Thập niên 70, trọng sinh cả nhà ta là pháo hôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút, cô vẫn không nhịn được vươn tay mở quyển sách kỳ quái này ra. Ngay từ đầu, trong sách viết một cô bé theo cha mẹ xuống một địa phương gọi là Đại đội Hải Mễ. Nơi này, Trình Hiểu Yến cũng không xa lạ gì, bởi vì cô chính là người của Đại đội Hải Mễ. Nhưng cô không nhận ra cô gái tên Đồng Gia Anh này. Phỏng chừng có thể là đại đội quá nhiều người. Cô không thể nào biết hết. Tiếp theo là cuộc sống của cô gái tên Đồng Gia Anh này trong Đại đội Hải Mễ. Cô lật qua lật lại. Đang cảm thấy nhàm chán. Không nghĩ tới. Liền thấy được trong sách có một người tên là Trình Hiểu Yến. Điều này làm cho Trình Hiểu Yến muốn rời đi trở nên nghiêm túc. Vừa nhìn. Liền làm cho cô trừng to mắt. Thì ra, Đồng Gia Anh này về sau sẽ đến nhà chồng của cô. Sau khi đến, cô ta sẽ khiến đại đội hồng tinh của nhà chồng tan nát. Làm cho toàn bộ đại đội hồng tinh không còn tồn tại. Mà nhà của cô và Khải Sinh cũng sẽ tiêu tán theo. Nói đến đây, Trình Hiểu Yến ngẩng đầu nhìn về phía chồng Lâm Khải Sinh. Khải Sinh, anh có tin lời em nói không? Cô gái tên Đồng Gia Anh này thật sự tồn tại sao? Lâm Khải Sinh nhìn sắc mặt Trình Hiểu Yến còn mang theo sợ hãi. Trong lòng đau lòng từng đợt, anh cũng không biết giấc mộng của Hiểu Yến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, giấc mộng như vậy đã khiến Hiểu Yến luôn lạc quan sáng sủa Lâm vào một loại hoảng sợ. Hiểu Yến, mặc kệ giấc mơ là thật hay giả, cho dù là thật, chúng ta cũng có thể nỗ lực. Thay đổi tương lai, dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa kính mờ, Trình Hiểu Yến nhìn khuôn mặt kiên nghị của Lâm Khải Sinh. Bất giác gật đầu, đúng, em không sợ, chúng ta cùng cố gắng. Hai người nắm chặt tay nhau, không sợ hãi nữa. Lúc này, trong sân vang lên tiếng giếng nước, Trình Hiểu Yến mới ngồi thẳng người, lấy đồng hồ hoa mai đặt dưới gối ra. Nguy rồi, vậy mà đã 6 giờ rồi. Chúng ta mau đứng lên, hỗ trợ làm việc. Nói xong, cô hấp tấp muốn đứng dậy. Theo tập tục, sáng sớm ngày đầu tiên cô dâu nhỏ mới vào cửa cần thức dậy làm bữa sáng cho cả nhà. Cách chương.